Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 199 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Ngoài ra thì các bạn có thể donate cho mình theo địa chỉ mà mình có gắn link ở trên video. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, trên hải vực mênh mông bất tận, từng đợt sóng rì rào. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có những con chim khổng lồ bay qua. Những tiếng kêu chói tai mang lại cho nơi đây một phần sức sống. Tại một nơi nào đó ở trong hải vực, trên một hòn đảo hình thành từ nham thạch, một thân ảnh trẻ tuổi gầy gò đang chậm chậm bước ra. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời màu lam nhạt, hai bàn tay siết chặt lại, cảm nhận sức mạnh một lần nữa lại dồi dào. Gương mặt hắn lúc này mới hiện lên nụ cười. Thân ảnh đó thì chính là Lâm Động mà 10 ngày trước đã đấu một trận tử chiến với Tà Cốt Lão Nhân. Trận đại chiến hôm đó tuy cuối cùng đẩy lùi được Tà Cốt Lão Nhân, nhưng Lâm Động cũng đã đạt tới cực hạn. Ngay sau đó hắn đã tìm một nơi kín đáo để mà tu dưỡng, hồi phục lại thực lực. 10 ngày nay hắn cũng đã xóa bỏ hoàn toàn cốt ấn ở trong người của mình. Lão ta đã bị trọng thương như vậy, dù là bán bộ tử huyền thì chắc cũng phải mất vài tháng mới hồi phục được. Lâm Động nhìn về hướng võ hội đào, lẩm bẩm. Thật ra thì hắn cũng không mơ tưởng sẽ giải quyết được hoàn toàn Tà Cốt Lão Nhân. Lão ta tu luyện đến mức độ đó, trong cơ thể có sinh khí, gần như đã ở trạng thái bất tử. Dù bị mất tay chân thì cũng có thể mọc lại được. Trong mấy tháng Tà Cốt Lão Nhân dưỡng thương, Lâm Động không phải lo bị truy sát. Chỉ cần trong thời gian này hắn tìm được Hỏa Sơn Viêm Tinh Thạch để mà luyện chế phần thiên môn, đến lúc đó có gặp phải Tà Cốt Lão Nhân đi nữa thì cũng sẽ không thê thảm như thế này. Thiên Thương Vực sao? Lâm Động lại tìm trong đầu những thông tin mình biết. Ở Loạn Ma Hải, Thiên Thương Vực cũng có thể coi là nơi khá đặc biệt. Đây là nơi giao giới giữa một vài hải vực vô cùng phức tạp. Do việc giao dịch rất là phát triển ở Thiên Thương Vực, nên nơi đây đã trở thành một trong những địa vực tập trung nhiều bảo vật nhất. Ở Thiên Thương Vực cũng có rất nhiều thế lực chiếm đóng, mạnh nhất là Thiên Thương Các. Đây là thế lực khá có danh tiếng ở Loạn Ma Hải. Có điều Thiên Thương Các chủ yếu mua bán tin tình báo, tổ chức bán đấu giá, tài lực vô cùng hùng hậu. Đương nhiên rằng ở nơi như Loạn Ma Hải này, nếu không có đủ thực lực thì khó lòng bảo toàn. Vì vậy mà Thiên Thương Vực có thể được như bây giờ thì chắc chắn là cũng có bản lĩnh của mình. Nếu như có thể đến đấu giá hội đó xem sao. Khả năng tình báo của Thiên Thương Các rất là tốt. Chưa biết chừng còn lấy được thông tin về Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nữa. Lâm Động nghĩ. Ngoài ra thì hắn cũng muốn biết về hải đồ của những vùng hải vực chưa biết đến. Dù thế nào thì hắn cũng sẽ không từ bỏ việc tìm tấm tổ phù thứ hai đâu. Bởi vì hắn đã hứa với cả Đại Hoang Vô Bi trong vòng 3 năm phải trở về Đông Huyền Vực và tiêu diệt dị ma cấp vương đang bị trấn áp dưới đó. Hơn nữa hắn cũng phải quay về để giải quyết một số ân oán nữa. Tình cảnh ngày hôm đó, ba huynh đệ bị ép đến bước đường phải rời khỏi Đông Huyền Vực vẫn còn như hiển hiện ở trong mắt của hắn. Nguyên môn, chờ đó. Lâm Động mím môi lại, ánh mắt lóe hàn quang. Có những món nợ thì chắc chắn là phải có kẻ trả, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Lâm Động tin chắc rằng khi mà trở lại Đông Huyền Vực thì những món nợ này sẽ được giải quyết. Lên đường thôi. Lâm Động tạm gác lại những suy nghĩ đó, sau đó biến thành quang ảnh bay đi, chớp mắt đã biến mất tại nơi phía chân trời. Giữa hải vực Thiên Phong và Thiên Thương Vực là một khoảng cách không có nhỏ, vì vậy không thể vài ngày là tới nơi được. Nhưng may là Lâm Động cũng không có vội, vẫn còn một tháng nữa mới tới đấu giá hội, đến sớm quá cũng chẳng được gì. Hơn nữa dùng nguyên lực bản thân để bay vượt biển cũng là một cách luyện tập tốt khống chế nguyên lực trong cơ thể. Trong mấy ngày đầu, cứ khoảng nửa ngày là Lâm Động phải tìm chỗ nghỉ chân. Nhưng mà đến ngày thứ 10, hắn đã hoàn toàn khống chế được sự tiêu hao nguyên lực và dùng nó ở nơi cần nhất. Sau khi quen được rồi, tốc độ Lâm Động đã nhanh hơn trước rất là nhiều. Lúc này hắn đã chính thức là cường giả sinh huyền cảnh, nguyên lực cũng hùng hồn hơn trước rất là nhiều. Cộng với thôn phệ tổ phù hấp thu nguyên lực thiên địa để bổ sung, vì vậy hắn vẫn có thể duy trì được một lượng nguyên lực dồi dào, đủ để ứng phó với nguy cơ bất ngờ. Trong thời gian này thì Lâm Đồng cũng gặp không ít thương thuyền, thỉnh thoảng cũng đáp xuống tìm hiểu một vài thông tin, nhưng phần lớn là thời gian vẫn đi một mình. Dần dần Lâm Đồng đã ngày một gần với cả thiên thương vực. Vút! Một đạo thanh quang bay qua bầu trời, âm thanh trầm đục vang lên khiến mặt biển tĩnh lặng ở dưới cũng gợn lên những tầng đợt sóng trào. Đến lúc này hắn đã bay được trên biển hơn 20 ngày rồi. Thời gian này hắn cũng đã trải qua không ít thiên tai, lần lên đường này cũng khá là thú vị. Với tốc độ này, chắc chỉ một tuần nữa là đến thiên thương vực rồi. Lâm Động nheo mắt lại nhìn về phía xa. Lần này đi cũng khá là thuận lợi. Ít nhất thì những loại thiên tai khiến nhiều người nghe thôi cũng thất sắc thì không xảy ra với hắn. Lâm Động, khu vực này có không ít khí tức cường hãn đâu. Nham bỗng lên tiếng nhắc nhở. Sao? Hải tặc ư? Lâm Động cũng không ngạc nhiên. Trong loạn ma hải có hải tặc là bình thường. Lâm Động cũng đã gặp qua mấy lần rồi. Hướng Tây Nam đó, ngươi tự mình nhìn đi. Nham đáp lại. Lâm Động gật đầu, nhìn về phía xa. Sau đó hắn thấy xuất hiện tới hàng trăm thân ảnh. Ai nấy cũng rất là tráng kiện, mà bọn họ lại đang đứng ở trên những con sa ngư đỏ chót. Lâm Động kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Đến khi mà bọn họ lại gần hơn, hắn mới nhận ra rằng những người kia đều để trần nửa người. Bề mặt da bọn họ thì mơ hồ ẩn hiện vảy cá. Ánh mắt bọn họ còn có ánh màu đỏ sẫm. Trước ngực còn có một hình hoa văn sa ngư. Là huyết ma sa tộc trong hải yêu tộc sao? Hiện giờ Lâm Động cũng đã hiểu được một vài điều về loạn ma hải. Thế lực mạnh nhất ở loạn ma hải thì không phải nhân loại hay là yêu thú, mà là hải yêu tộc. Bản thân hải yêu tộc cũng rất là cường đại, trong đó có vô số chủng tộc, mà huyết ma sa tộc là khá nổi danh về sự hung tàn, khát máu. Nghe nói từng có không ít tông phái ở nhân loại bị huyết ma sa tộc tiêu diệt toàn bộ. Người của huyết ma sa tộc đến đây làm gì nhỉ? Lâm Động nhíu mày giảm dần tốc độ. Lúc này người của huyết ma sa tộc cũng phát hiện ra hắn, lập tức vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Huyết ma sa tộc bọn ta đang chấp hành nhiệm vụ ở đây. Người không có nhiệm vụ, mau cút đi. Sóng biển quặn lên, một con sa ngư rất lớn lao ra. Trên lưng nó là một nam tử để trần, cầm tam xoa kích màu đỏ rực, sắc mặt tăm tối nhìn Lâm Động quát lớn. Sinh huyền cảnh đại thành ư? Lâm Động nheo mắt nhìn. Từ khí tức tỏa ra thì có lẽ người này là sinh huyền cảnh đại thành. Mà những thành viên phía sau thực lực không tệ, chỉ tính người đạt đến sinh huyền cảnh thì cũng đã 10 người rồi. Lâm Động hơi khó hiểu. Ở nơi này lại xuất hiện đội ngũ huyết ma sa tộc quy mô như vậy, không thể không khiến người ta cảm thấy lạ. Nhưng dù thế thì Lâm Động cũng không ở lại lâu. Hắn nhìn một cái rồi bay theo hướng khác. Hạ thống lĩnh, một nhân loại sinh huyền cảnh tiểu thành như vậy, cứ giết đi là xong, việc gì phải nhiều lời với hắn. Khi mà Lâm Động đi xa rồi, một nam tử mặt nhọn nhếch mép mà nói. Hoàn thành nhiệm vụ trước đi, không được gây chuyện. Người được gọi là hạ thống lĩnh chau mày mà quát. Tất cả tàn ra, tìm cho kỹ. Nàng ta đã bị trưởng lão đánh trọng thương rồi. Chúng ta bắt buộc phải bắt được nàng ta. Để nàng ta chạy mất thì huyết ma sa tộc chúng ta rắc rối lớn đó. Rõ. Nghe nói thế, những người kia đồng thời hô lớn. Sau đó tất cả tỏa ra tìm kiếm ở vùng hải vực này. Trời dần về tối, vầng trăng treo trên bầu trời. Ánh sáng lành lạnh chiếu xuống khiến mặt biển lấp lánh tựa như bề mặt vảy cá, trông vô cùng đẹp đẽ. Trên một hòn đảo nhỏ ở nơi nào đó trong hải vực, một đống lửa đang bập bùng cháy. Lâm Đạo ngồi đả tọa bên cạnh. Trên ngọn lửa là cành cây xuyên qua những con cá nướng, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Những kẻ sáng nay có lẽ là tiểu đội tinh nhuệ của huyết ma sa tộc. Không biết là bọn chúng đang tìm cái gì ở đây nhỉ? Lâm Động nhắm mắt hờ nhớ lại việc sáng nay. Danh tiếng của huyết ma sa tộc ở Loạn Ma Hải không tốt chút nào. Không ít người nghe về sự hiếu sát của bọn chúng mà lạnh cả gáy. Rất nhiều vụ tàn sát ở Loạn Ma Hải mấy năm nay đều có liên quan đến huyết ma sa tộc. Mà thôi, mặc kệ bọn chúng tìm gì, chẳng liên quan đến ta. Lâm Động lắc đầu. Giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đến Thiên Thương Vực. Bọn huyết ma sa tộc không dễ gây đến. Hắn cũng chẳng muốn gây sự, và cũng chẳng có hứng thú với mục đích của bọn chúng đến đây. Nghĩ vậy, Lâm Động liền lấy cá ra khỏi lửa định ăn. Nhưng bỗng nhiên có tiếng nuốt nước bọt phát ra từ cách đó không xa. Ai đó? Lâm Động hơi giật mình, ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn. Sau đó hắn hơi khựng người, bởi vì nhìn thấy trên một ngọn cây cách đó không xa là một nữ tử mặc thanh y. Đôi mắt to đen láy đang nhìn chăm chăm vào con cá nướng trên tay hắn. Nữ đồng này thì có vẻ là còn rất là nhỏ tuổi, nhưng rất đáng yêu. Ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ vậy, trên đầu buộc hai bím tóc tinh nghịch. Những tiểu nữ hài thế này, nếu nữ nhân nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không kiềm được mà ôm vào trong lòng. Nhưng Lâm Động thì đương nhiên không nghĩ như vậy. Ngược lại ánh mắt lại còn rất cảnh giác. Tiểu nữ hài này xuất hiện tại đây quá bất ngờ, đến hắn cũng không biết làm thế nào mà cô bé lại đến gần hắn được như vậy. Lâm Động và nữ đồng thanh y đó nhìn nhau. Cô bé nhìn hắn rồi không kìm được mà nhìn sang con cá nướng, miệng lại nuốt một ngụm nước bọt. Lâm Động thấy vậy thì không khỏi thấy buồn cười. Sự cảnh giác thu về bớt, sau đó cua cua con cá. Muốn ăn không nhóc? Ừ. Nữ đồng thanh y gật đầu không chút do dự, rồi nhanh chóng tiến lại gần ngọn lửa mở to mắt nhìn Lâm Động. Lâm Động cười thầm, sau đó đưa con cá ra. Không sợ độc thì ăn đi. Muội không sợ đâu. Nữ đồng thanh y đáp lại, giọng cô bé thanh tựa như là ngọc rơi trên đĩa bạc. Tuy còn non nớt nhưng hiển nhiên khi lớn lên sẽ mê hoặc không ít nam nhân. Nói rồi cô bé nhận lấy con cá lập tức ăn ngấu nghiến. Lâm Động cười khẽ, sau đó lấy ra một con cá khác đã chuẩn bị từ trước. Ánh mắt quét qua người nữ đồng, sau đó hắn nheo mắt lại. Ở trên cánh tay cô bé có một vết thương rất là chướng mắt. Trên vết thương có máu khô đọng lại. Nhóc bị thương sao? Lâm Động vừa nướng cá vừa tiện miệng mà hỏi. Ừ, là do một tên đáng ghét gây ra đó. Nữ đồng gật đầu mà nói. Lâm Động ồ lên một tiếng nhưng mà không hỏi thêm gì. Một lát sau, hắn lại đưa cá ra. Nữ đồng cũng không khách sáo nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến bất chấp hình tượng. Mà phải nói rằng dạ dày của nữ đồng này cũng thật là đáng kinh ngạc. Lâm Động đưa liên tiếp hơn 20 con cá lớn mà cô bé mới ngừng ăn. Sau đó vỗ bụng nhìn Lâm Động mà cười. Cảm ơn đại ca ca, ngon quá. Khóe miệng cô bé lúc này đầy mỡ, nhưng mà nụ cười thì vô cùng ngọt ngào khiến cho Lâm Động thầm cảm thán. Nếu là một nữ nhân thì đã đầu hàng trước nụ cười kia rồi. Mội tên là gì vậy? Lâm Động đập đập tay cười hỏi. Mộ Linh San. Nữ đồng thanh y vân vê bím tóc sau đó nhìn Lâm Động. Vậy còn đại ca ca? Ta sao? Lâm Động. Lâm Động mỉm cười. Cái tên bình thường nhỉ? Mộ Linh San cười hí hí mà nói, đầu nghiêng nghiêng mà hỏi. Thật ra muội không phải bị cá nướng hấp dẫn đâu. Chỉ là khi nhìn thấy đại ca ca thì muội mà không kìm được mà đi theo thôi. Sao cơ? Muội theo ta? Từ khi nào thế? Lâm Động giật cả mình. Thì là khi huynh gặp mấy tên kia kìa. Từ lúc đó là muội đã đi theo huynh rồi. Mộ Linh San nói. Lâm Động giật cả mình. Hắn bị theo dõi cả ngày trời mà không chút cảm giác nào sao? Tiểu nữ hài này rốt cuộc có lai lịch thế nào chứ? Nhưng mà tại sao muội lại theo ta? Lâm Động hơi nhíu mày mà hỏi. Chẳng biết nữa. Câu trả lời của Mộ Linh San khiến khóe miệng của Lâm Động giật một cái. Cô bé lắc đầu khiến hai bím tóc cũng chuyển động theo. Nhưng mà dù sao cũng là đi theo. Chẳng biết tại sao. Chỉ là muội cảm thấy ca ca sẽ không làm hại muội mà thôi. Lâm Động chau mày lại. Mọi việc đúng là quỷ dị thật. Tại sao Mộ Linh San lại tin một người chưa từng gặp mặt sẽ không làm hại mình như vậy? Tại ca ca, muội bị thương này, phải nghỉ ngơi trước đây. Mộ Linh San mặc kệ Lâm Động đang nghĩ gì, cười hi hi nói một câu rồi nằm quặn như là con mèo trên hòn đá mà ngủ. Dưới ánh lửa chập trùng, sắc mặt Lâm Động sáng tối bất định. Hắn nhìn Mộ Linh San đang ngủ say, tiểu cô nương lai lịch thần bí này lại ngủ không hề đề phòng gì bên cạnh hắn sao? Hả? Cái gì thế này? Lâm Đồng bỗng phát hiện ra trên người của Mộ Linh San phát ra thứ ánh sáng xanh sẫm bao quanh người cô bé. Khi mà thứ ánh sáng đó vừa xuất hiện, thì vết thương trên cánh tay cô bé lành lại với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường. À, cái này... Lâm Động thầm kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng đặc biệt phát ra từ thanh quang. Là bất tử diễn thiên pháp đó. Tiếng kêu kinh ngạc của Nham vang lên. Bất tử diễn thiên pháp sao? Đó là cái gì vậy? Tiểu cô nương này lẽ nào thuộc về bất tử thánh kinh tộc? Có pháp thuật độc hữu của gia tộc đó sao? Nham lẩm bẩm. Bất tử thánh kinh tộc. Nghe thấy cái tên đó, đồng tử Lâm Động co lại. Tuy rằng hắn không rõ lắm về hải yêu tộc, nhưng hắn biết bất tử thánh kinh tộc là chủng tộc rất là khủng bố ở trong số các hải yêu tộc. Nhưng mà cũng không đúng. Thể chất của cô bé này không giống bất tử thánh kinh tộc thuần thúy. Nhưng sao lại biết bất tử diễn thiên pháp chưa nhỉ? Thể chất này đến ta cũng không nhìn rõ được đâu. Giọng nói của Nham có chút nghi ngờ. Điều này khiến Lâm Động không khỏi chép miệng. Mộ Linh San này thì rốt cuộc có lai lịch ra sao mà khiến cho Nham cũng không nhìn rõ được chứ? Tại sao cô bé nói là không tự chủ được đến gần ta nhỉ? Lẽ nào là nói dối sao? Lâm Động nói hỏi. Không hẳn vậy đâu. Tâm hồn tiểu cô nương này rất trong sáng, hiển nhiên nói thật thôi. Còn vì sao lại đến gần ngươi thì có lẽ vì ngươi có thứ gì đó hấp dẫn cô bé. Nham trầm ngâm. Quỷ dị nhỉ. Lâm Động co mày lại. Hắn nhìn Mộ Linh San không hề đề phòng mình, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất lực. Dù thế nào thì ngày mai hắn cũng phải rời khỏi đây một mình. Việc không rõ họa hay phúc này hắn không muốn dính vào tí nào đâu. Nghĩ vậy, Lâm Động dần dần nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Một đêm yên tĩnh như vậy trôi qua. Đến sáng ngày hôm sau, cuối cùng thì Mộ Linh San cũng tỉnh dậy. Đôi mắt đen láy lại tràn đầy linh động. Lâm Động cũng mở mắt nhìn Mộ Linh San cười mà nói. Mội ngủ ngon không thế? Mộ Linh San sau đó cười hì hì gật đầu. Nhìn vết thương đã lành trên cánh tay của mình chép miệng rồi quay sang Lâm Động. Ca ca, cảm ơn đại ca đã nướng cá. Mội đi trước đây. Vừa dứt lời thì thân thể nhỏ bé của Mộ Linh San đã bay lên ngọn cây cao. Sau đó lưỡng lự một chút rồi cầm bím tóc mà nói. Đại ca ca, huynh đừng đi theo hướng của muội nhé. Lâm Động khựng người lại, định nói gì đó thì Mộ Linh San đã cười lanh lành, sau đó biến thành một đạo quang ảnh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Động. Lâm Động nhìn về hướng đó, cuối cùng cũng cười khổ, rốt cuộc là như thế nào vậy? Lâm Động không đi ngược lại hướng của Mộ Linh San vừa đi, nhưng Lâm Động cũng không có đi cùng hướng với cô bé. Hắn vẫn chỉ đi theo con đường được đánh dấu trên bản đồ để đến Thiên Thương Vực. Hắn không cố tình trốn tránh hay là chờ đón cái gì. Vì thế khi hắn bay trên biển được khoảng một tiếng thì cảm nhận được hướng bên trái chuyển tới một luồng năng lượng cuồng bạo. Vẻ mặt rõ ràng có sự bất lực. Trong luồng năng lượng đó thì mang theo sát khí rất là nặng. Rõ ràng là những kẻ đó có lẽ là tiểu đội của huyết ma sa tộc mà hắn gã đã gặp hôm qua. Trong đó lại có một đạo khí tức khá quen thuộc. Điều này khiến nét mặt Lâm Động thay đổi. Lâm Động đứng trên không, ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa. Trên mặt biển đó dường như có những trận sóng cuộn trào, thỉnh thoảng lại có âm thanh động trời, hiển nhiên ở đó đang diễn ra một trận kịch chiến. Muốn đến đó xem không? Ta thì rất có hứng thú với tiểu cô nương đó đó. Tiếng của Nham vang lên. Lâm Động nghĩ chắc là Nham hứng thú vì không rõ thể chất đặc biệt của Mộ Linh San. Thôi đi. Ngươi cũng bảo tiểu cô nương đó không hề đơn giản mà. Tuy rằng huyết ma sa tộc rất khó đối phó, nhưng chắc là cô bé cũng thoát thân được thôi. Lâm Động trầm ngâm rồi lắc đầu. Huyết ma sa tộc không dễ dây vào. Bọn chúng còn phiền phức hơn cả Tà Cốt lão nhân. Mà Lâm Động lại không muốn dính vào những rắc rối đó. Dù sao hắn và Mộ Linh San cũng chỉ mới gặp nhau một lần. Uinh. Lâm Động vừa dứt lời thì từ phía xa bỗng tỏa ra một luồng năng lượng cuồng bạo. Ngọn sóng cao hàng trăm trượng quặn lên rồi đổ ập xuống. Lâm Động nhìn về hướng đó, môi mím lại, cuối cùng ánh mắt hiện lên vẻ bất lực. Thôi được rồi, đi xem sao. Nếu cần thì ra tay giúp cô bé vậy. Lâm Đạm cũng không biết tại sao hắn lại chọn cách giúp đỡ. Có thể vì hắn không muốn nhìn thấy một tiểu cô nương đáng yêu như vậy chết trong tay của huyết ma gia tộc. Hoặc có thể vì một loại cảm ứng kỳ lạ mà ngay cả hắn cũng không thể nói rõ được. Thứ cảm ứng này tuy vô cùng mơ hồ, nhưng quả thật là Lâm Đạm cảm nhận được. Thứ đó dường như là được bắt nguồn từ thôn phệ tổ phù trong cơ thể của hắn. Ánh mắt Lâm Đạm lấp lánh, thứ cảm ứng đó đến hắn cũng không thể chắc chắn là có thật hay không. Nhưng nếu thật thì lẽ nào Mộ Linh San lại có quan hệ gì với thôn phệ tổ phù sao? Lâm Đạm lắc lắc đầu, vứt hết suy nghĩ phức tạp đi. Nguyên lực hùng hồn bao quanh cơ thể, sau đó hắn lao tùm một cái xuống biển, nhanh chóng tiến về hướng tỏa ra luồng năng lượng kia. Vào lúc này trên hải vực trống trải, hàng trăm con sa ngư đỏ rực vây lại thành một vòng vây. Bên trên mỗi con là một gã huyết ma sa tộc cao lớn. Lúc này thì ánh mắt bọn chúng đều đầy sát khí, khóa chặt nơi trung tâm vòng vây. Ở đó là tiểu cô nương mặc thanh y với hai bím tóc đang đứng trên không. Đôi mắt na linh động đen láy của cô bé cũng nhìn bọn xung quanh đầy phẫn nộ. Tiểu công chúa bất tử thánh kình, ta thấy rằng ngươi nên ngoan ngoãn theo bọn ta đi thôi. Ngươi nên biết bọn ta không biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu. Ở giữa vòng vây có một đầu sa ngư rất là lớn. Trên đó là nam tử hung hãn được gọi là Hạ Thống Lĩnh. Lúc này hắn đang nheo mắt mà cười, nhìn Mộ Linh San mà nói. Cái bọn sa ngư khốn kiếp nhà các ngươi, biết thân phận của ta mà vẫn dám động thủ với ta sao? Rõ ràng là Mộ Linh San vô cùng giận dữ, nhưng lời nói đó chẳng có chút sức uy hiếp gì cả. Nhiệm vụ lần này của bọn ta thì vô cùng cơ mật, không một ai biết. Hơn nữa ngươi cũng là lén trốn ra ngoài. Loạn ma hải này rối loạn như vậy, ngươi gặp phải bất trắc cũng là chuyện bình thường thôi. Sẽ chẳng ai nghi ngờ huyết ma sa tộc bọn ta cả đâu. Hạ Thống Lĩnh nhếch mép mà cười, răng hắn rất là nhọn. Dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu một thứ hàn quang lạnh lẽo. Nhưng mà dựa vào các ngươi mà cũng đòi bắt ta sao? Đôi mắt to của Mộ Linh San đảo quanh không ngừng nhìn xung quanh. Ta biết rằng ngươi chính là thiên tài nghìn năm có một của bất tử thánh kình tộc. Mới tí tuổi đầu đã tu luyện được bất tử diễn thiên pháp. Nhưng dù sao ngươi vẫn còn quá nhỏ tuổi. Hơn nữa đã bị trưởng lão của bọn ta đích thân phong ấn. Hiện giờ ngươi có được mấy khả năng phản kháng chứ? Hạ Thống Lĩnh cười lạnh lùng. Vậy sao? Thế thì các ngươi cứ thử xem. Nói xong thì Mộ Linh San bỗng nhiên lao tới. Lam quang trên tay lấp lánh, sau đó đập xuống mặt biển. Kinh đao mạch ba. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Lam quang tỏa ra từ làn bàn tay của Mộ Linh San. Sau đó mặt biển bùng nổ. Ngọn sóng cao hàng trăm trượng quanh người Mộ Linh San quặn lên. Thanh quang tỏa ra thứ sức mạnh kinh người. Dầm dầm dầm dầm dầm. Ngọn sóng đem theo sức mạnh kỳ lạ ập ra xung quanh. Một vài cường giả huyết ma gia tộc không kịp trở tay đã bị chấn động mà bay đi. Không được để cho nó chạy mất, nếu không hậu quả tự chịu đó. Ánh mắt Hạ Thống Lĩnh đỏ ngầu, sát khí bùng phát. Hắn tung quyền, kinh lực cuồng bạo đánh tan ngọn sóng khổng lồ, sau đó quét mắt mà hét lớn. Rõ. Cường giả huyết ma gia tộc cùng đáp lời, sau đó điều khiển sa ngư xông tới. Tay cầm tam xoa kích sắc nhọn, biến thành vô số quang ảnh tấn công Mộ Linh San. Vạn kình trưởng. Mộ Linh San dẫm lên ngọn sóng bay lên. Thân hình nhỏ bé, linh động chuyển động trên không trung, tung ra một trường. Lam quang biến thành một con cá kình khổng lồ to mấy trăm trượng, lao ra khiến cho mấy chục cường giả huyết ma sa tộc bị đánh bật lại. Một trường đánh ra được một lỗ hổng, Mộ Linh San nhanh chóng bay về phía đó định chạy đi. Nhưng mà thân hình to lớn của Hạ Thống Lĩnh đã xuất hiện trước mặt. Kình phong mạnh mẽ công kích thẳng tới cổ họng của Mộ Linh San. Cút ra! Mộ Linh San gặp phải nhiều tầng ngăn cản, đôi mắt đen láy hiện lên sự phẫn nộ. Sau đó bàn tay có lam quang lóe lên, một tấm lá chắn màu đen che được toàn bộ thân thể xuất hiện. Tấm lá chắn này cũng rất dày và chắc chắn, đen tuyền một màu. bên trên có rất nhiều hoa văn ảo diệu. Khi nó vừa xuất hiện thì một thứ năng lượng đặc biệt tỏa ra khiến cả không gian như rung chuyển. Cái gì? Sinh tử quan cái sao? Hạ thống lĩnh nhìn thấy tấm lá chắn trong tay của Mộ Linh San thì đồng tử co nhỏ lại, không kìm được mà kêu lên. Người dám trộm cả thánh vật của bất tử thánh kinh tộc đi sao? Liên quan gì tới người? Mộ Linh San không hề khách khí mà chửi lại. Sau đó tấm lá chắn trên tay đập về phía của Hạ thống lĩnh. Chỉ thấy hắc khí bùng phát. Không ngờ hắc khí lại mang theo thứ tử khí chỉ cường giả tử huyền cảnh mới có. Nhưng khi hắc khí bùng nổ thì thân thể Mộ Linh San cứng lại. Một đạo huyết quang lan ra nơi khóe ngực. Chỗ huyết quang này mơ hồ là có hình sa ngư. Trước sự công kích của huyết quang, lam quang quanh cô bé lập tức bất ổn, thậm chí thân thể cũng loạn choạng. Tuy người có sinh tử quan cái, nhưng đã trúng phong ấn. Với sức mạnh hiện giờ, muốn dùng nó thì chỉ tự chịu khổ mà thôi. Hạ thống lĩnh thấy vậy thì lập tức cười hung hăng. Sau đó tung một trường, kình phong nhanh như chớp đánh lên Mộ Linh San. Hự! Kình phong oanh kích lên người Mộ Linh San. Cô bé lập tức bay ngược ra phía sau, hự lên một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cái bọn sa ngư thối nhà các ngươi, đáng chết bằng hết. Mộ Linh San nghiến răng, hiển nhiên là gần đây đã chịu không ít thiệt thòi. Không ngờ lại có thêm thu hoạch bất ngờ rồi. Tuy là trong tay ngươi chỉ là cái nắp của sinh tử cái quan thôi, nhưng vẫn là linh bảo thuần nguyên. Có điều sau này nó sẽ thuộc về huyết ma sa tộc chúng ta. Hạ thống lĩnh ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó bỗng bay tới, cây kích trong tay xé tan không khí đâm thẳng tới Mộ Linh San. Mộ Linh San nhìn huyết quang đang ngày một gần người, vẻ mặt càng thêm tái nhợt. Dầm dầm dầm. Nhưng khi Mộ Linh San chuẩn bị gắng gượng dùng sinh tử quan cái, thì mặt biển phía dưới bỗng nhiên bùng nổ, cột nước bắn lên, một đạo hồng quang bay ra rồi biến thành một chiếc đỉnh khổng lồ, miệng đỉnh phình to hút Mộ Linh San vào trong. Keng. Khi mà cự đỉnh hút Mộ Linh San vào trong, thì cây kích đỏ rực đã đâm tới. Âm thanh kim loại vang lên, năng lượng cuồng bạo lan tỏa gây nên những đợt sóng lớn. Hả? Ai? Lại? Biến cố bất ngờ khiến sắc mặt là Hạ thống lĩnh thay đổi, quát lên. Vụt! Không một ai đáp lại. Cự đỉnh hút Mộ Linh San vào rồi biến thành hồng quang bay về phía chân trời. Hả? Đuổi theo cho ta! Hạ thống lĩnh lập tức quát lên, thân hình bay đi trước tiên. Theo sau hắn là hàng trăm con sa ngư khác. Sự tĩnh lặng trên mặt biển chính thức bị phá vỡ. Vút! Trên mặt biển tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên một âm thanh xé gió. Một đạo hồng quang từ xa bay tới với tốc độ kinh người. Trước tốc độ đó, mặt biển phía dưới cũng bị ép thành những rãnh nước rõ rệt. Âm âm âm! Sau khi đạo hồng quang kia bay qua, phía sau đột nhiên có âm thanh kinh thiên động địa nổ vang. Sau đó là hàng trăm đạo huyết quang xuất hiện. Vô vàn đầu sa ngư lao tới điên cuồng, đuổi theo đạo hồng quang phía trước. Cuộc rượt đuổi tại vùng biển yên tĩnh này cũng trở nên náo nhiệt hơn. Bắt lấy bọn chúng! Sắc mặt tên hạ thống lĩnh tối thăm nhìn về hướng hồng quang bay đi, ánh mắt đầy sự bạo nộ gầm lên. Nhiệm vụ lần này của bọn chúng khá là quan trọng. Nếu lần này để Mộ Linh San chạy thoát và trở về được bất tử thánh kinh tộc, thì chắc chắn sẽ gây nên sóng gió không hề nhỏ. Mà đối mặt với cả nộ hòa của bất tử thánh kinh tộc, thì dù là huyết ma sa tộc cũng phải vô cùng đau đầu. Vì vậy, bất luận thế nào thì cũng không thể để bọn chúng trốn thoát được. Nghĩ như vậy, hàn ý trong mắt hạ thống lĩnh càng thêm nồng đậm. Hắn dậm mạnh chân xuống đầu sa ngư bên dưới. Một đạo huyết quang từ trên người hắn lập tức chui vào trong cơ thể của đầu sa ngư. Hai mắt đầu sa ngư lập tức đỏ ngầu, tốc độ tăng lên đột ngột, biến thành một đạo huyết tiễn đuổi theo luồng hồng quang phía trước. Tàn ra, vây bọn chúng lại! Trong khi đuổi theo đó, hạ thống lĩnh lại quát lên. Những người trong huyết ma sa tộc được huấn luyện kỹ càng, lập tức liền tản ra theo trình tự, tạo nên một trận hình bán nguyệt đuổi theo luồng hồng quang. Âm âm âm âm âm âm. Tất nhiên là biến trận ở phía sau cũng thu hút sự chú ý của luồng hồng quang. Bên trong chiếc đỉnh chợt phát ra tiếng kêu nhàn nhạt. Sau đó chiếc đỉnh bỗng nhiên dừng lại, rơi thẳng xuống mặt biển. Đồ ngu xuẩn, định đo tốc độ dưới nước với huyết ma sa tộc ta sao? Hạ thống lĩnh thấy như vậy ánh mắt lạnh như băng. Đầu sa ngư dưới chân lập tức chìm xuống nước. Ngay sau đó thì bọn chúng lập tức lao vút đi với tốc độ kinh người. Khó đối phó nhỉ. Chiếc đỉnh đỏ rực nhanh chóng xuyên qua lòng biển. Kẻ bên trong đỉnh cảm nhận được sự truy sát khủng bố ở phía sau, không khỏi chửi thầm một câu. Sau đó ánh sáng đỏ bùng phát, chiếc đỉnh nhất thời tăng tốc thêm chút nữa. Lâm đạo, đáy biển phía trước có địa hình phức tạp, có thể ẩn nấp được đó. Lâm Đạo đang chuyên tâm điều khiển phần thiên đình, trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh của Nham. Nghe vậy hắn cũng giật mình. Đám huyết ma sa tộc phía sau quá khó để thoát khỏi bọn chúng, cứ đuổi bắt thế này sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt lại. Di chuyển thêm một lúc nữa, dưới đáy biển quả nhiên xuất hiện vô số quần thể đá. Chiếc đỉnh không ngừng rẽ ngang rẽ dọc. Sau đó tại một góc chết trong tầm nhìn, phần thiên đình bỗng nhiên nhanh chóng co rút lại, và cuối cùng chỉ to cỡ nắm tay, rồi chui vào trong một tảng đá khổng lồ. Xoạt xoạt. Ngay sau đó đám sa ngư phía sau lao tới, sau đó nhanh chóng đi về phía xa. Nhưng không lâu sau lại có một nhóm sa ngư quay lại, dẫn đầu chính là Hạ thống lĩnh. Vẻ mặt bọn chúng vô cùng khó coi, rõ ràng đã phát hiện mình mất dấu mục tiêu. Mau lục soát hết khu vực này cho ta, chắc chắn là bọn chúng vẫn còn trốn ở đâu đó thôi. Hạ thống lĩnh gầm lên. Đám cường giả huyết ma sa tộc khác vội vàng đáp lời. Sau đó lực lượng phân nhỏ ra, bắt đầu tìm kiếm ở nơi đáy biển phức tạp này. Khi mà bọn chúng đang tìm kiếm thì sâu trong một ngọn núi đá to, ánh sáng của chiếc đỉnh cũng dần dần thu lại, cuối cùng biến thành một viên nham thạch màu đỏ, mọi luồng năng lượng nhất thời biến mất. Mong là không bị phát hiện. Khi mà mọi luồng năng lượng biến mất, ở bên trong không gian của chiếc đỉnh, Lâm Động vỗ vỗ tay lẩm bẩm nói. Số lượng của bọn huyết ma sa tộc kia thì không hề ít. Không chỉ có một gã cường giả sinh huyền cảnh đại thành, mà còn gần 10 gã cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành nữa. Trận hình này dù là Lâm Động thì cũng rất khó đối phó. Đại ca ca, cảm ơn huynh đã cứu muội nhé. Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng cười hi hi của tiểu nữ hài kia. Hắn ngoảnh lại thì thấy Mộ Linh San đang khoanh chân trên tấm lá chắn màu đen khổng lồ. Hình ảnh đó nhìn khá là kỳ quái. Lâm Động nhìn một lúc, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng bố phát ra từ thứ mà Mộ Linh San đang ngồi. Hiển nhiên đó chính là một món linh bảo thuần nguyên cực kỳ mạnh mẽ. Đó có lẽ là nắp của sinh tử quan cái đó. Nham đột nhiên lên tiếng. Sinh tử quan, nắp. Lâm Động ngây người, hiển nhiên hắn chưa từng nghe qua thứ này bao giờ. Là một món bảo bối vô cùng lợi hại đó. Cũng được để lại từ thời viễn cổ xa xưa. Ở thời kỳ đó, thứ ấy có thể được xem là bảo vật hàng đầu trong các món kỳ bảo trong thiên địa đó. Nhưng trong tay cô bé đó chỉ là cái nắp của nó thôi. Nhưng dù vậy cũng đã có thể dùng tử khí để tấn công. Nó tương đương với thủ đoạn của một cường giả tử huyền cảnh đó. Nham nhàn nhạt nói. Bảo bối lợi hại như vậy thật sao? Lâm Động giật mình, không ngờ chỉ là một cái nắp quan tài thôi mà đã lợi hại như vậy rồi. Nhưng cứ nghĩ đến việc một tiểu nữ hài nhỏ bé vác theo cái nắp quan tài khổng lồ đi đánh người, Lâm Động lại thấy buồn cười và khá thú vị. Lâm Động thầm kinh ngạc, sau đó nhìn Mộ Linh San cười mà hỏi. Này cô bé, muội không sao chứ? Mộ Linh San gật đầu, gương mặt cô bé lúc này cũng đã hồng hào trở lại. Lâm Động thấy vậy cũng chép miệng mà cười. Khả năng hồi phục của cô bé này còn khủng khiếp hơn cả Thanh Thiên Hóa Long Quyết của mình nữa. Đúng là cái bọn sa ngư thối tha đáng ghét đó. Nếu như không phải muội bị chúng phong ấn của trưởng lão, thì bọn chúng hôm nay đừng hòng chạy thoát. Mộ Linh San hậm hực mà nói. Khóe mắt Lâm Động giật giật. Đúng là hắn cảm nhận được bên trong thân thể Mộ Linh San có một luồng năng lượng vô cùng to lớn, nhưng dường như thứ đó đã bị áp chế lại rồi. Vì thế khi cô bé nói như vậy, Lâm Động cũng tin tưởng. Điều này khiến cho hắn cảm thấy khá là xấu hổ. Vốn tưởng rằng mình tu luyện đã giỏi lắm rồi, không ngờ so với Mộ Linh San vẫn chưa là cái gì. À này, muội là người của Bất Tử Thánh Kinh tộc sao? Lâm Động nhìn Mộ Linh San hỏi. Mộ Linh San liền gật đầu. Mà bao giờ bọn người kia đi thì muội hãy trở về đi. Phong ấn trên người muội có lẽ trưởng bối trong gia tộc sẽ có thể giải quyết dễ dàng. Hơn nữa muội ở bên ngoài một mình như vậy nguy hiểm lắm. Lâm Động cười mà nói. Trời, khó khăn lắm mới trốn đi được, mượn chẳng về đâu. Mộ Linh San quay ngoắt đầu đi, sau đó lại quay lại, nhìn Lâm Động với ánh mắt long lanh. À, Lâm Động ca ca, hay là muội đi theo huynh nhé? Huynh yên tâm đi, muội sẽ không cản trở gì huynh đâu. Lâm Động ngạc nhiên mà hỏi, muội không sợ ta bán đứng muội sao? Mộ Linh San nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói, tuy rằng chẳng biết vì sao, nhưng muội cứ có cảm giác huynh sẽ không lừa gạt gì muội cả đâu. Lâm Động khẽ nhíu mày, nét mặt của Mộ Linh San khá là nghiêm túc, chỉ là sự tín nhiệm khó hiểu của cô bé khiến cho Lâm Động cảm thấy rất mơ hồ. Bởi vì hắn biết sự tin tưởng này chắc chắn có nguyên nhân gì đó, mà cái nguyên nhân ấy có liên quan đến thứ gì đó mà hắn có. Phải xem tình hình trước cái đã. Lâm Động lắc đầu cũng không hứa hẹn gì, sau đó thì nói, mấy ngày tới chúng ta ở đây thôi, dường như là bọn chúng rất không cam tâm, chắc chắn sẽ không bỏ đi ngay đâu. Ừ, vậy muội ngủ một lát đây. Mộ Linh San gật gật đầu, nhìn Lâm Động cười hi hi, rồi nằm ra chiếc quan tài kia mà ngủ ngon lành. Khi cô bé ngủ, trong cơ thể lại tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt. Bất tử diễn thiên pháp kia dường như là tự động khởi động khi mà cô bé ngủ vậy, đồng thời cũng hồi phục thương thế cho cô với tốc độ kinh người. Lâm Động lắc đầu, cũng ngồi trên không trung, mắt nhắm lại, tâm thần bắt đầu quan sát động tĩnh bên ngoài. Hắn biết rằng nếu bị phát hiện thì có lẽ sẽ xảy ra một trận đại chiến ác liệt mất. Mà công nhận là hiệu quả ẩn nấp của phần thiên đình tốt hơn cả dự liệu của Lâm Động nữa. Cộng với cả địa hình của vùng biển này quả thật là phức tạp. Vì vậy cho dù bọn huyết ma sa tộc có tìm tới tìm lui đến 5 ngày trời mà vẫn không phát hiện ra nơi phần thiên đình ẩn náu. Sau 5 ngày tìm kiếm, bọn huyết ma sa tộc đành phải chọn cách từ bỏ. Dù sao thì bọn chúng cũng không thể xuất động với quy mô lớn được, nếu không sẽ khiến các thế lực khác chú ý tới. Đến ngày thứ 5, người của huyết ma sa tộc dần dần giải tán. Nhưng Lâm Động cũng không xuất hiện ngay, mà đợi thêm 2 ngày nữa. Cũng may hắn cẩn thận, vì 2 ngày sau đó, hắn còn thấy một vài cường giả huyết ma sa tộc âm thầm đi qua, xem ra bọn chúng vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ. Nhưng mà đến ngày thứ 7 thì hoàn toàn không còn kẻ nào xuất hiện nữa. Lâm Động cảm nhận được trong vòng bán kính 100 dặm, năng lượng tỏa ra từ đám người huyết ma sa tộc cũng hoàn toàn biến mất hết. Phụt. Dưới đáy biển, một tảng đá khổng lồ đột nhiên nứt ra, sau đó là một đạo hồng quang thận trọng bay ra phía ngoài. Bên trong luồng hồng quang là một cái đỉnh nhỏ to cỡ nắm tay. Lúc này cái đỉnh đang phát ra ánh sáng lấp lánh, sau đó dần dần to lên, miệng đỉnh nghiêng xuống, từ bên trong hai thân ảnh bay ra ngoài. Hình như an toàn rồi. Mộ Linh San nhìn quanh quất một vòng rồi nói. Ừ. Lâm Động gật đầu, nguyên lực tỏa ra quanh người hắn để ngăn nước biển ra xung quanh. Hắn nhìn tiểu cô nương cười. An toàn rồi, thì ta đi đây. Ấy giời, Lâm Động ca ca, cho muội đi theo huynh đi mà. Phong ấn của lão già đó không kéo dài được bao lâu nữa đâu. Đợi khi mà thực lực của muội hồi phục, thì muội cũng lợi hại lắm đó. Nghe Lâm Động bảo phải rời đi, Mộ Linh San liền vội vàng mà nói. Lâm Động nghe vậy hơi nhíu mày lưỡng lự. Hắn thì không nghi ngờ thực lực cường đại của Mộ Linh San, chỉ là nếu đưa tiểu cô nương này đi cùng, nếu bị bọn huyết ma sa tộc phát hiện ra thì sẽ là khá rắc rối. Cứ đưa tiểu cô nương này đi cùng đi, kết giao với bất tử thánh kinh tộc, so với đắc tội huyết ma sa tộc thì vẫn lợi hơn nhiều đó. Hơn nữa nếu phong ấn của tiểu cô nương này được hóa giải, đến cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn cũng không làm gì được cô nàng đâu. Ngươi muốn tìm tấm tổ phù thứ hai, như vậy thì tiểu cô nương sẽ là sự giúp đỡ rất là tốt đó. Nham đột nhiên lên tiếng. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn cũng khá tin vào lời nói của Nham. Nếu đã vậy thì đưa cô bé theo cũng được. Nghĩ vậy rồi Lâm Động nhìn Mộ Linh San khẽ gật đầu. Nhưng cô bé còn chưa kịp nhảy lên vui mừng thì hắn đã bổ sung thêm một câu. À này, nhưng mà trên đường đi, muội nhất thiết phải nghe theo lời ta, không được tự ý hành động. Nếu không thì ta chỉ đánh bỏ lại muội thôi đó. Được được. Mộ Linh San vui mừng gật đầu như gà mổ tóc. Lâm Động nhìn thấy vậy cũng phải bật cười, vươn tay ra kéo kéo bím tóc đáng yêu cô bé. Vậy chúng ta đi thôi. Dứt lời hắn lập tức bay lên khỏi mặt nước, xác định phương hướng rồi biến thành một đạo hồng quang bay về phương hướng tây nam. Chỉ có điều lần này phía sau hắn có thêm một cái đuôi màu lam nữa. Lâm Động ca ca, chúng ta bây giờ đi đâu vậy? Đến Thiên Thương Vực. À, muội từng nghe nói chỗ đó rồi, hình như có rất nhiều thứ thú vị ở đó. không biết là có thiên la tiên sàng mà muội thích nhất không nữa. Thiên la tiên sàng sao? Là cái gì vậy? Thì nghe nói đó chính là thứ linh bảo thuần nguyên rất là êm ái dễ chịu đó. Nếu như muội có được nó thì muội có thể ngủ bất cứ lúc nào mình muốn. Cái tấm gỗ chết tiệt kia nằm khó chịu chết đi được. Sớm biết như vậy thì muội đã không trộm nó đi rồi. Bên cạnh có thêm tiểu cô nương Mộ Linh San, Lâm Động dường như cũng bớt được sự nhàm chán. Sự ngây thơ của cô bé khiến Lâm Động không thể kìm được mà phải bật cười. Cứ như vậy hai người vừa đi vừa nói chuyện. Khoảng nửa ngày trôi qua, thanh âm của Nham bỗng vang lên trong đầu Lâm Động. Lâm Động, cẩn thận đó, phía trước có người của huyết ma sa tộc đó. Cái gì, bọn chúng vẫn chưa rời đi sao? Đúng là như đỉa đận đói vậy. Sắc mặt Lâm Động ngay lập tức thay đổi, sau đó hắn lập tức dừng lại, lông mày nhíu lại. Xem ra bọn chúng thật sự chưa nản lòng. Xem ra bọn chúng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm rồi. Lượng người phân tán đi không ít đâu. Ngay giấu tiểu cô nương kia trước đi, bọn chúng phát hiện ra ngươi rồi đó. Nham nói. Lâm Động ca ca, huynh sao vậy? Mộ Linh San ở bên cạnh chợt hỏi. Muội vào trong phần thiên đình trước đi. Chúng ta lại gặp phải bọn chúng rồi. Lâm Động vung tay, phần thiên đình hiện ra, hắn liền dục. Mộ Linh San nghe vậy tuy rất không cam lòng, nhưng vẫn còn nhớ là mình đã hứa đã nghe lời Lâm Động, nên nhanh chóng biến thành một luồng sáng chui vào trong phần thiên đình. Lâm Động vung tay, phần thiên đình biến nhỏ lại, cuối cùng chui vào tay áo của hắn. Lâm Động hơi nheo mắt lại nhìn về phía mặt biển phía xa. Ở đó dường như có những tiếng phá nước rất ầm ĩ, hơn nữa còn có một số luồng khí tức hung sát lan tỏa ra nữa. Quả nhiên đến rồi. Cảm nhận được những cỗ khí tức đó, Lâm Động hơi nheo mắt, đám người đó đúng là âm hồn bất tán. Ao ao. Ngay khi Lâm Động vừa dừng lại trên không trung thì không lâu sau, từ xa chợt có tiếng xé gió vang lên. Sau đó là hơn 10 đạo huyết quang xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Động. Nhìn kỹ thì đó chính là bọn cường giả của huyết ma sa tộc. Kẻ dẫn đầu bọn chúng cũng vẫn là gã hạ thống lĩnh kia, cường giả sinh huyền cảnh đại thành duy nhất ở trong đám huyết ma sa tộc truy đuổi lần này. À, lại là ngươi sao? 10 đạo huyết quang đó nhanh chóng bay đến trước mặt Lâm Động. Khi ánh mắt hạ thống lĩnh còn đang lạnh lẽo quét lên người Lâm Động, hắn bỗng kinh ngạc mà nói. Sao vậy? Chư vị có việc gì sao? Lâm Động nhìn bọn chúng một cái, ngữ khí bình thản mà nói. Huyết ma sa tộc chúng ta đang tìm mục tiêu nhiệm vụ. Ngươi cũng xuống đi cho bọn ta kiểm tra. Ánh mắt hạ thống lĩnh quét qua quanh người của Lâm Động. Vẻ mặt hắn thì có chút mệt mỏi. Hiển nhiên là gần đây việc tìm kiếm đã tiêu hao không ít tinh lực của hắn. Hơn nữa hắn vừa nhìn là biết thực lực Lâm Động là sinh huyền cảnh tiểu thành, vì thế lời nói cũng chẳng có gì quá khách khí. Xin lỗi, ta đang vội, không có thời gian ở đây làm chuyện vô vị đó cùng các vị đâu. Lâm Động cho mày mà nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tuy rằng Lâm Động nói năng khá là khách khí, nhưng sắc mặt hạ thống lĩnh dần dần tối sầm lại. Hiển nhiên hắn đã ngông nghênh quen rồi, không ngờ lại bị một kẻ sinh huyền cảnh tiểu thành như cái tên trước mặt này dám cự tuyệt hắn. Tiểu tử, tâm trạng của bản thống lĩnh ta đang rất là xấu đó. Đừng có ra vẻ trước mặt ta, nếu không ngươi phải hối hận thật đó. Lâm Động mím môi, hắn cúi đầu nhìn hạ thống lĩnh. Gương mặt vốn vẫn còn đang hiền hòa giờ dần trở nên vô cảm. Sao nào? Ta khách khí như vậy là nể tình huyết ma sa tộc các ngươi lắm rồi đó. Nếu như các ngươi còn được đằng chân lân đằng đầu, thì ta cũng chỉ có thể nói cho các ngươi biết, với thực lực của ngươi hiện giờ, muốn hoành hoành ở loạn ma hải này vẫn còn chưa đủ tư cách đâu. Tuy rằng Lâm Động không muốn động thủ, nhưng hắn vẫn không phải là loại người chịu cho kẻ khác chèn ép bao giờ. Giờ hạ thống lĩnh bức người như vậy, đương nhiên hắn cũng rất là khó chịu. Ấy, đúng là cái đồ không biết sống chết. Sắc mặt hạ thống lĩnh trở nên hoàn toàn khó coi. Hắn lườm nhìn Lâm Động, sau đó dẫm chân lên đầu sa ngư, biến thành một đạo huyết quang bay thẳng về phía của Lâm Động. Vừa hay tâm trạng lão tử đây cũng không tốt, dùng ngươi để xả giận tí vậy. Lâm Động nhìn hạ thống lĩnh toàn thân đầy sát khí đang lao tới, ánh mắt hắn cũng trào dâng hàn ý. Thanh quang quận trào, bốn đạo hoa văn thanh long hiện ra. Thanh long thiên tọa ấn. Lâm Động quát lên, một đạo thanh long trưởng ấn bay ra. đánh tan không khí rồi bay thẳng tới Hạ Thống Lĩnh. Pum! Năng lượng cuồng bạo như vũ bão cuộn trào trên không trung, mặt biển phía dưới cũng bị vỡ ra một đường dài hàng trăm trượng, sau đó nhanh chóng được nước biển lấp đầy. Uinh uinh uinh uinh! Kình phong cuộn trào trên không trung, Hạ Thống Lĩnh đang lao tới bỗng nhiên phải dừng lại, hự một tiếng rồi bay ngược về phía sau trước bao ánh mắt kinh hãi của đám cường giả huyết ma sa tộc, rơi thẳng xuống biển. Tủm! Ngay sau đó mặt biển rất nhanh đã tách ra. Hạ Thống Lĩnh thân thể khá thảm hại bay lên, nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh như băng, nhưng cũng có chút ngưng trọng. Hiển nhiên là một trưởng vừa rồi của Lâm Động cũng khiến hắn hiểu kẻ trước mặt này có tư cách nói những lời vừa nãy. Những cường giả huyết ma sa tộc cũng dần dần vây lại, nhìn Lâm Động với ánh mắt khá kiêng dè. Không khí lúc này trở nên vô cùng căng thẳng. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 199 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất do Phi Tùng diễn đọc. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.